Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không sao, cô sẽ đòi lại tất cả từng chút một. Ngày hôm sau, Lâm Gia Duệ lại gọi điện cho Giang Vãn Vãn, nói rằng muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Lần này, Giang Vãn Vãn không từ chối. Địa điểm được chọn là một nhà hàng Michelin có chế độ đặt trước, rất kín đáo. Khi Giang Vãn Vãn đến nơi, cô phát hiện lần này Lâm Gia Duệ hiếm khi đến sớm hơn cô. Cô ngồi xuống và việc đầu tiên là gọi nhân viên phục vụ để lấy thực đơn và gọi món. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, xin lỗi thưa cô, chúng tôi không có thực đơn. Mỗi ngày nhà hàng chỉ phục vụ giới hạn 8 món ăn và thực đơn sẽ do tâm trạng của đầu bếp quyết định. Ồ, Giang Vãn Vãn tỏ vẻ thất vọng. Cô nghĩ rằng những nhà hàng càng có nhiều chiêu trò quảng bá thì thức ăn càng dở. Hôm nay lại nhịn đói đến, thật là một sai lầm. Sự thất vọng của cô, trong mắt Lâm Gia Duệ, chỉ là biểu hiện của một người tự ti khi bị phát hiện là chưa từng trải qua những điều xa hoa. Một ánh nhìn khinh miệt lướt qua ánh mắt của anh. Về chuyện hôn ước của chúng ta, tôi nghĩ em nên suy nghĩ lại. Dù sao thì đó cũng là điều mà thế hệ trước đã sắp đặt. Từ khi Giang Vãn Vãn xuyên vào thế giới này, cốt truyện đã bị thay đổi. Giờ đây, cô không thể đoán được Lâm Gia Duệ đang toan tính điều gì. Ồ, Giang Vãn Vãn nhớn mày. Vậy anh muốn gì, tôi? Lâm Gia Duệ ngập ngừng. Việc nói ra câu, chúng ta kết hôn đi, thật sự quá khó khăn với anh. Nhưng nếu không cưới Giang Vãn Vãn, nhà họ Lâm không thể thực hiện kế hoạch phục hưng nếu không cưới Giang Vãn Vãn. Và sẽ mãi bị nhà họ Kỳ chèn ép, dường như đã hạ quyết tâm. Lâm Gia Duệ trầm giọng nói. Tôi biết em luôn muốn kết hôn với tôi. Tôi đồng ý thử kết hôn với em trước. Chỉ đăng ký, không làm lễ cưới. Và không ai được biết về mối quan hệ của chúng ta. Ok, gã đàn ông này, sự thay đổi đột ngột này chắc chắn không bình thường. Giang Vãn Vãn mỉm cười nhìn anh ta, im lặng không nói gì. Hệ thống vang lên, đinh, ký chủ. Xin hãy lựa chọn một trong hai phương án sau. A, đồng ý với anh ta, ký chủ sẽ nhận được một thẻ điều ước kỳ thú, có thể thỏa mãn bất kỳ điều ước hợp lý nào của ký chủ. B, từ chối anh ta, ký chủ sẽ nhận được kỹ năng. Ai dám tranh hùng khẩu pháo miệng lưỡi, Giang Vãn Vãn, xin hỏi, phạm vi hợp lý của điều ước hợp lý là gì vậy? Hệ thống, à, cái đó còn phải đợi ký chủ đưa ra yêu cầu thì mới xác định được à? Giang Vãn Vãn. Kỹ năng khẩu pháo miệng lưỡi có vẻ hơi vô dụng, mà miệng lưỡi của Giang Vãn Vãn vốn đã lợi hại rồi, nên không cần thiết phải chọn phương án B, vậy thì chọn A thôi, muốn kết hôn với tôi thì anh phải có chút thành ý chứ. Giang Vãn Vãn mỉm cười nói với Lâm Gia Duệ, em muốn thành ý gì, chuyển quyền sở hữu căn nhà ở Ngự Hà Loan cho tôi. Hơn nữa, tôi đã bỏ ra 10 triệu cho tiền đặt cọc, anh chỉ cần chia đôi, mỗi người 5 triệu, thế là hợp lý, đúng không? Giang Vãn Vãn. Lâm Gia Duệ nổi giận, chân mày dựng ngược lên. Không đồng ý, vậy thôi, coi như xong. Giang Vãn Vãn không hề bị khí thế của anh ta làm sợ hãi, đứng dậy định đi. Đợi đã, Lâm Gia Duệ vội gọi cô lại. Anh đi vệ sinh chút đã. Lâm Gia Duệ tìm cách thoát hiểm, chạy vào nhà vệ sinh và gọi điện cho cha mình. Vâng, thưa cha, cô ta ra điều kiện như vậy, chuyển nhượng nhà và thêm 5 triệu. Đồng ý với cô ta. Nhưng mà, hãy tin cha, những mất mát này sẽ mang lại cho nhà họ Lâm nhiều thứ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 phút sau, Lâm Gia Duệ quay lại đối diện Giang Vãn Vãn. Anh đồng ý, hệ thống thét lên, à, ký chủ lách luật thành công rồi, Giang Vãn Vãn. Chính hệ thống đưa ra lựa chọn, chứ đâu có nói là tôi không được đưa ra điều kiện. Hì hì, cách chương.